Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 27, cảm giác thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một dã quái, cũng phải là một dã quái có đạo đức nghề nghiệp mới được. Mọi người chú ý, việc giết boss lần này rất quan trọng với sự phát triển của công hội chúng ta. Mọi người cần phải lấy ra năng lực giữ nhà. Bạch Như Ngọc nghiêm túc nói. Được, nhớ kỹ. Vân đỉnh của chúng ta mạnh nhất. Không sai, chúng ta là mạnh nhất. Chuẩn bị sẵn thuốc nước. Chú ý thời gian câu. Đao của thuốc nước. Chú ý khống chế cừu hận. Bây giờ không có tanker. Mọi người chú ý chia đều sát thương. Lúc di chuyển đừng kéo dã quái ở bên cạnh. Hùng, mở boss. Kiện như hùng người cũng như tên. Chiều cao 1m85. Dáng người khỏe mạnh. Cao lớn thô kệch, trong thực tế cũng là một người cao lớn cứng rắn. Kiện như hùng không nói lời gì. Cầm theo chày gỗ lao về phía lục thần. Tên của ngươi là boss đúng không? Để ngươi nếm thử sự lợi hại của gia. Hùng đột nhiên quát lên một tiếng. Ra sức vung chày gỗ. Mang theo xu thế sấm vang chớp giật. Mạnh mẽ đập về phía lục thần. Đi chết đi. Bịch một tiếng vang lên. Trên đầu lục thần nhảy ra một con số. Một, đám người yên lặng một giây. Đờ cây em, chỉ đánh được một điểm. Gia hỏa này có phòng ngự gì? Hùng tỏ vẻ không tin nổi nhìn xài lang nhân trước mắt. CMN, ta không nhìn nhầm chứ? HP của nó là 1150. So sánh với HP của bọn họ chỉ là 3-400. HP 4 chữ số của lục thần thật sự hơi dọa người. Vật phòng của lục thần là 28. Còn người chơi cấp 5. Cầm chày gỗ cấp 1. Công kích là 20-23. Cái 1 HP này là vì cưỡng chế trừ máu. Vào thời khắc mấu chốt, vẫn là đội trưởng Bạch Như Ngọc bình tĩnh. Hắn ta vội vàng trấn an lòng quân. Chắc đánh ra thương tổn thấp nhất. Phòng ngự của hắn chắc là 19. Phòng ngự cao cũng không sao cả. Chúng ta có rất nhiều thuốc. Thông qua di chuyển cừu hận, chia đều tổn thương, lợi dụng thuốc chữa thương hồi máu đúng lúc, cũng có thể mài chết hắn. Mọi người cùng nhau xông lên. Hùng, đừng có ngừng tấn công. Giữ chặt cừu hận. Đúng, bây giờ đẳng cấp của chúng ta là người chơi đỉnh cấp. Hơn nữa cũng có vũ khí. Dựa vào sự phối hợp của chúng ta, hoàn toàn có thể mài chết nó. Chúng ta có thể, chúng ta là mạnh nhất. Cố gắng lên, bốn người còn lại cùng đánh về phía lục thần. Một, một, một, một, Như Ngọc, vì sao tất cả đều là công kích thấp nhất? Sắc mặt Bạch Như Ngọc trắng bệch. Điều này, lục thần hơi nhíu mày lại. Có phải đầu óc của đám người này đều bị ngu không? Công kích thấp nhất. Đừng lừa gạt bản thân. Đó là vì các ngươi không phá phòng. Quên đi, muốn đánh thì đánh đi. Là một dã quái, dù sao cũng phải làm hết bổn phận. Cũng không thể cả ngày nhìn chằm chằm đi giết đồng loại chứ. Lục thần cực kỳ qua loa lấy lệ. Ách, một tiếng, giả vờ là một dã quái. Nhẹ nhàng đánh một gậy về phía kiện như hùng. 52. Phòng ngự của đối phương chắc là 5. Lục thần cũng xui xẻo. Chẳng những không có bạo kích, còn đánh ra thương tổn thấp nhất. HP của kiện như hùng là 380. Chỉ thấy HP của hắn ta tụt xuống một khoảng lớn. Đờ cây em, cái quỷ gì? Hùng quá sợ hãi. Hú lên quái gì? CMN, một gậy đánh 1/6 máu của lão tử. Hùng, cắn thuốc. Sau khi dùng thuốc chữa thương, lúc đầu khôi phục 20 điểm HP, sau đó mỗi giây khôi phục 10 điểm, tổng cộng khôi phục 100 điểm HP. Thời gian câu, đau 10 giây, thấy HP của mình tăng lên, lúc này Hùng mới thoáng yên tâm. Thế nhưng, gậy thứ hai của lục thần đã đến. Hừ, đám nhân loại rác rưởi các ngươi đang tự tìm đường chết. Lục thần tự tăng thêm lời thoại cho mình. Dù sao boss có lời thoại cũng bình thường. 57. HP của Hùng mới được thêm đầy. trong chớp mắt lại tụt xuống một khoảng lớn. CMN, con boss này cũng quá mạnh. Công kích quá kinh khủng. Hơn nữa tốc độ công kích cũng rất nhanh. Đừng hoảng hốt, thử lại lần nữa. Chú ý khống chế cừu hận. Chú ý di chuyển. 5 người mạnh mẽ tấn công. 1, 1, 1, 1, 1, 54, 1, 1, 1, 1, 1, 116, gấp đôi bạo kích. Hùng suýt nữa phun ra một ngụm máu. Boss đánh 4 lần, đánh hắn ta 279 máu. Cộng thêm hiệu quả khôi phục của thuốc chữa thương. Bây giờ hắn ta chỉ còn 150 HP. Lại thêm 3 lần nữa. Hắn ta chắc chắn nghèo. Ta CMN, công kích quá cao, bạo kích cũng cao. Có lẽ phòng ngự còn cao hơn công kích của chúng ta. Tốc độ đánh cũng nhanh. Đánh không lại, mọi người lùi lại. Bạch Như Ngọc vội vàng chỉ huy. Đám người nhanh chân bỏ chạy. Thế nhưng, nhanh nhẹn của Lục Thần vượt xa 5 người này. Có nghĩa tốc độ di chuyển của hắn cũng nhanh hơn bọn họ. Rầm rầm rầm 2 lần. Kiện Như Hùng ngã xuống trong vũng máu. À, tốc độ của nó quá nhanh. Mị Như Hồ căng thẳng. Lúc quay đầu lại, phát hiện nàng đã dụ đám xài lang nhân xung quanh đến. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là vì Lục Thần đuổi nàng chạy về phía dã quái. Thấy Mị Như Hồ đã bị dã quái bao vây, Lục Thần lại đuổi theo những người khác. Đám người Vân Đình hỗn loạn. Bọn họ lại càng dễ dụ quái đến. Hiện trường lập tức trở nên náo loạn. Ngoại trừ Kiện Như Hùng. Không lâu sau 4 người khác đã bị vây công. Không muốn, ta không muốn quay về Tân Thủ Thôn. Mãnh Như Hồ kêu thảm một tiếng. Cuối cùng ngã xuống phía dưới chày gỗ của xài lang nhân. 5 người của Vân Đình đều chết về Tân Thủ Thôn. Lục Thần lắc đầu. Các ngươi cũng đừng trách ta. Ta cũng muốn tốt cho các ngươi. Jaska còn mạnh hơn ta đấy. Còn thù lao, ta chỉ có thể nhận thuốc chữa thương của các ngươi. Lục Thần cười gian nói. Lại rơi nhiều như vậy. Lại thêm 27 bình. Bởi vì có Vân Đình Kiện Như Hùng là do Lục Thần tự tay giết. Vì vậy Lục Thần chỉ nhận được 25 điểm vạn vật linh khí. Còn không cho danh vọng. Lục Thần hơi buồn bực. Xem ra đẳng cấp kém hơn quá nhiều. Chẳng những kinh nghiệm bị giảm một nửa, ngay cả danh vọng người chơi, tài liệu dã quái cũng không rơi. Thế nhưng Lục Thần cũng không quan tâm. Một tài liệu tam tinh có thể đổi 100 danh vọng. Hắn cũng không quan tâm mấy điểm danh vọng đó. Mấu chốt là, lần này đến đây, chẳng những có 76 bình thuốc chữa thương, cộng thêm 4 bình của hắn. Hắn cũng có 80 bình thuốc chữa thương. Mặt khác, hắn cũng không biết tại sao người chơi lại chạy đến bên này. Chắc chắn bọn họ đã nhìn thấy thuyết minh trên chày gỗ toái thạch. Biết item này do Queen Jacques rơi ra. Đều đến đây tìm kiếm con boss này, cách chương.